xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, phần 172. Thế giới 8, tàn bạo vô cổ quốc vương lại là liếm cẩu chuyên nghiệp. 15, Cát Dung Nhã đối với vừa rồi, ảo cảnh, còn cũng không phải thực minh bạch, nàng trong trí nhớ còn dừng lại ở Thiên Vu Hạc làm nàng cảm thụ chính mình biến hóa mà nàng bị bạch quang bao phủ đoạn. Đối với vừa rồi ở ảo cảnh không thể động đậy, chỉ có thể bị động cảm thụ Thiên Vu Hạc mang đến sung sướng tình cảnh cơ hồ không có gì ấn tượng. Thiên Vu Hạc nguyên bản cũng bởi vì ký ức ngắn ngủi biến mất mà cảm thấy đau đầu. Nhưng hắn đến tột cùng là Vu Quốc Quốc Vương. Tuy là lần đầu tiên tiến vào tâm ma trạm kiểm soát, đối loại này hình, di chứng, sớm đã quen thuộc thật sự. Bởi vậy cũng so Cát Dung Nhã mau thượng một bước phục hồi tinh thần lại. Lại đem nàng cấp gắt gao ôm trong ngực có ích tứ chi động tác hòa hoãn mà hống, Cát Dung Nhã mơ mơ màng màng mà, một hồi lâu sau mới dần dần ký ức khởi trạm kiểm soát chung hết thầy. Thậm chí mạc danh mà hiểu được đây là cái gọi là tâm ma trạm kiểm soát. Lại thế nào cũng không hiểu biết này đạo trạm kiểm soát đến tột cùng từ đâu mà đến, có chút không thể hiểu được. Nếu nói này đến tâm ma trạm kiểm soát là nguyên với nàng thân thể này giả thiết thượng phản ứng, nàng hoặc nhiều hoặc ít còn có thể lý giải, nhưng mà tuy là dễ dàng mà tiếp thu cái này giả thiết, nàng vẫn là không hiểu biết vì cái gì chỉ ở ảo cảnh đánh thượng một pháo. Khụ khụ, phải nói đã làm một lần liền có thể kết thúc. Này tâm ma cũng quá không tâm ma đi. Nàng cảm thấy tâm ma hẳn là không phải tâm ma, mà là có tâm ma một ma. Ma xong rồi liền không có việc gì cái loại này. Thiên Vu Hạc không biết giờ phút này Cát Dung Nhã nội tâm phun tào, chỉ cho rằng nàng còn mơ mơ màng màng mà vẫn chưa thanh tỉnh. Mà Cát Dung Nhã còn đang suy nghĩ vừa rồi tâm ma. Tâm ma chạm kiểm soát sự, cũng không tính toán nhanh như vậy cùng Thiên Vu Hạc nói chuyện. Bởi vậy cũng liền tiếp tục trang mơ hồ, tuy rằng đi vào thế giới này chi sơ. Tiểu cầu liền cùng nàng nhắc nhở qua thế giới này có rất nhiều không hợp lý chỗ. Nhưng mà nàng lại cảm thấy liền tính lại không hợp lý. Nhiều lắm cũng chỉ là có rất nhiều không phù hợp hạ trí lý nghiêm cẩn đại não giả thiết. Lại hoặc là nói ở thế giới này khả năng có rất nhiều mâu thuẫn tình hình phát sinh. Lại không đến mức sẽ có như là nàng bị bạch quang bao phủ. Tiến tới tiến vào tâm ma trạm kiểm soát chuyện này. Nàng cảm thấy kia đạo bạch quang không thích hợp. Còn có Thiên Vu Hạc thế chính mình giải trừ cái gọi là cấm thuật chuyện này cũng không đúng. Đi phía trước nàng ở mỗi cái thế giới giữa muốn đi vào giấc ngủ hoặc là hôn mê trạng thái khi kia đều là có thể tự do lựa chọn hay không phải về đến tiểu cầu nơi màu trắng không gian. Nhưng mà lúc này nàng thế nhưng lập tức hôn mê qua đi không nói. Chính là tỉnh lại sau chạy đến kia gặp quỷ tâm ma trạm kiểm soát chung quá trình cũng làm nàng cảm thấy kỳ quái. Nàng tổng cảm thấy có ngoại lực ở quấy nhiễu thế giới này. Cát Dung Nhã đột nhiên nhớ tới tiểu cầu ở chính mình nhìn đến kia hai điều kỳ quái sợi tơ khi đối. Chính mình giải thích, nói chỉ cần chính mình bảo trì tâm tình vui sướng, như vậy hạ trí lý khôi phục tốc độ cũng sẽ càng mau. Ngô, giống như có cái gì lệnh nàng vô pháp tin tưởng ý tưởng từ trong đầu chợt lóe rồi biến mất. Nhưng nàng lại bắt không được, ở màu trắng không gian nội rõ ràng bắt giữ đến làm Cát Dung Nhã trong. Đầu trôi đi tin tức tiểu cầu yên lặng mà nói, cũng không trách ký chủ không thể tưởng được nha. Tiểu cầu cũng không biết đệ nhị mục tiêu đưa ký chủ nghỉ phép phương thức chính là phương thức này. Đâu? Nó là cái thuần khiết lại chuyên nghiệp AI khắc phục. Nhìn thấu không nói toạc. Không hiểu được chính mình đang bị nhắc đi nhắc lại Cát Dung Nhã lại nghĩ tới chính mình từng hỏi. Qua tiểu cầu hay không có thể tại thế giới cùng hạ trí lý trò chuyện sự. Tuy nói nàng e sợ cho hạ trí lý trị liệu cho nên chữa trị. Nhưng nàng phỏng đoán trong thế giới này xuất hiện mấy cái lệnh nàng tưởng không rõ điểm hẳn là đều là từ hạ chí theo lý thường chí. Bởi vậy ở mấy phen suy xét sau cũng liền quyết định tại nội tâm kêu gọi hạ chí lý, cắt dung nhã bay. Nhanh mà nhìn mắt Thiền Vu Hạc, vốn dĩ tưởng giả bộ ngủ để nếm thử cùng hạ chí lý liên lạc, nàng lại ở nhìn thấy Thiền Vu Hạc vài phần lo lắng, vài phần sủng nịch tươi cười sau lập tức tắt tâm tư, cũng không phải bởi vì nàng bị Thiền Vu Hạc ôn nhu ánh mắt cấp dụ hoặc, mà là bởi vì nàng ẩn ẩn minh bạch thế giới này đã chịu ngoại lực quấy nhiễu, khiến cho nguyên bản hẳn là muốn thô bạo Vu Quốc quốc vương Thiền Vu Hạc từ ngay từ đầu nhìn thấy chính mình liền ôm chặt hữu hảo thái độ, thậm chí ở xác nhận chính mình đã hoàn hồn về sau càng đối chính mình thiên kiều bách sủng hữu cầu tất ứng. Mà thế giới này tuy rằng là thế giới giả thuyết, Thiền Vu Hạc cũng là hạ chí lý phán đoán ra tới nhân vật, nhưng Cát Dung Nhã lại hiểu được này đó nhân vật cũng là hạ chí lý bản nhân. Cũng bởi vậy nàng lại như thế nào bỏ được phóng hắn một người vì chính mình lo lắng. Cát Dung Nhã hướng Thiền Vu Hạc trong lòng ngực cọ cọ, làm bộ không mấy vui vẻ mà nói, ta giống như làm cái ác mộng. Cái gì ác mộng? Ta mơ thấy ta đối với ngươi hảo hung, ta căn bản không nghĩ hung ngươi. Cát Dung Nhã vốn dĩ tính tình cũng còn tính không tồi, đụng tới cái gì không xong sự nhiều lắm trợn trắng mắt, nghĩ muốn như thế nào giải quyết cũng liền đi qua. Huống chi tâm ma chạm kiểm soát chung chính mình ở căn bản không thấy được cái gì tiền căn hậu quả, trạng thái hạ cũng rất khó mang nhập cái gì chiến thắng giả cùng tù binh nhân vật. Cũng không biết nói hai người chi gian đến tột cùng có cái gì gút mắt cùng thù hận. Bởi vậy trơ mắt nhìn Cát Dung Nhã nhục nhã Thiền Vu Hạc, chuyện này kỳ thật lệnh nàng có chút khổ sở. Nếu không phải bởi vì chính mình vây ở Cát Dung Nhã trong thân thể không thể động đậy, đồng thời còn đối kia kỳ quái ảo cảnh có chút mơ hồ, nàng sớm liều mạng mà cướp đi quyền khống chế, không cho Thiền Vu Hạc đã chịu không hẳn là đã chịu ô nhục. Ách, ô nhục, kỳ thật giống như cũng không phải. Hồi tưởng khởi kia ảo cảnh chung cảnh tượng cùng quá trình, Cát Dung Nhã tổng cảm thấy Thiền Vu Hạc đến cuối cùng có điểm hưởng thụ đâu. Thiền Vu Hạc bên miệng hiện lên một mạt cười, Nhã Nhã đều nghĩ tới, nhưng là ta biết Nhã Nhã không phải cố ý, hơn nữa đến cuối cùng ta cũng thực hưởng thụ, ngươi liền không thể nhiều lời vài câu lời khách sáo sao? Cát Dung Nhã ghét bỏ mà đẩy đẩy hắn mặt, lại hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi có thể đi vào ta mộng? Chính xác mà tới nói kia cũng không phải Nhã Nhã mộng, mà là cấm thuật sở sinh ra tác dụng phụ. Lúc này Thiền Vu Hạc cuối cùng đương hồi người, trực tiếp cùng Cát Dung Nhã giải thích khởi hắn phỏng đoán ra tới hết thảy. Nhã Nhã trước kia đã chịu cấm thuật, khiến cho Nhã Nhã hồn phách từ chính mình thân thể bị bài trừ. Ở trở về thân thể về sau tự nhiên cũng có không ít linh hồn với trong khoảng thời gian này sở tư sở nghe được chậm rãi chỉnh hợp. Tuy rằng ta đều lợi dụng vu thuật thế Nhã Nhã hòa hoãn trong khoảng thời gian này suy nghĩ, nhưng cuối cùng lại có một đạo trạm kiểm soát đến dựa Nhã Nhã bản thân quá. Trạm kiểm soát chính là tâm ma trạm kiểm soát đi. Đó là Nhã Nhã tâm ma. Thiền Vu Hạc cũng không có úp úp mờ mờ. Hắn một mặt loát Cát Dung Nhã tóc, một mặt nói, Nhã Nhã có phải hay không lo lắng chúng ta hai cái địa vị không bình đẳng? Hoặc là lo lắng ta một ngày nào đó sẽ bỏ xuống ngươi? Nhã Nhã lo lắng ở kia đạo tâm ma trạm kiểm soát sở cấu trúc ảo cảnh đều sẽ lấy cực đoan phương thức tồn tại, đem Nhã Nhã trong tưởng tượng chúng ta lập trường đổi chỗ. Cát Dung Nhã nghe Thiền Vu Hạc giải thích mới bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi lại nghĩ hạ chí lý có phải hay không sớm liền minh bạch chính mình thật cẩn thận cất giấu tự ti chuyện này. Nếu đúng vậy lời nói, thực hào, nàng xấu hổ, buồn lo vô cớ có thể yêu đến loại trình độ này. nàng cũng là bội phục chính mình, bội phục vô cùng. Nhưng mà mãn đầu óc miên man suy nghĩ tóm lại ngăn không được a. Nếu không phải nàng mỗi ngày ăn ngon uống tốt ngủ ngon, chỉ là ngẫu nhiên tới cái thiên mã hành không ảo tưởng, nàng thật đúng là hoài nghi chính mình có phải hay không u buồn. Nói đến Cát Dung Nhã nghĩ Hạ Chi Lý đối chính mình chiếm hữu dục là như vậy hồi sự, mà từ một cái khác góc độ xem ra, chính mình buồn lo vô cớ chuyện này có lẽ cũng là chính mình chiếm hữu dục biểu hiện đi. Bị Thiền Vu Hạc nói trắng ra là chính mình tâm ma. Cát Dung Nhã không đến mức xấu hổ, lại cảm thấy có chút hủy khuất. Ta cũng không nghĩ miên man suy nghĩ à, chính là nhịn không được sao. Nghe Cát Dung Nhã giống như làm nũng thanh âm, Thiền Vu Hạc hiểu biết chính mình ở trong mộng Tiểu Thanh Mai khẳng định cũng không như nàng sờ biểu hiện như vậy vân đạm phong khinh, nếu không cũng sẽ không dùng phương thức này rời đi chính mình lực chú ý. Thiền Vu Hạc đột nhiên cảm thấy từ thật lâu trước kia, hắn sở nhận thức Tiểu Thanh Mai liền có loại này thói quen, cũng không ở hắn từ nhỏ tới nay trong mộng, mà là càng lâu trước kia, ở hắn hoàn toàn không hiểu được trong thế giới, hai người chi gian hỗ động cũng đã như thế chân thật mà dấu vết ở linh hồn của hắn. Tác giả trộm nói, ngày hôm qua nói tốt muốn đổi mới mục lục đã đổi mới. Có hứng thú các tỷ muội có thể đi nhìn xem nha. Gần nhất chơi mỗ võ hiệp trò chơi chơi điên rồi. Hảo tưởng viết một cái phụng mệnh xuống núi trừ hái hoa tặc, kết quả bị thải đoàn thiên che mặt. Nếu khai một cái đoàn thiên tập không biết có hay không người có hứng thú. XD chuyện được convert bởi Vespertine và Chin Chin. Vui lòng ghi rõ nguồn Vespertine và Chin Chin khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook http://bit.ly/fbgroupvs022019. Tương đương, hết chương.